chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, ba ba đến. Mụ mụ, người đừng khóc, ba ba không có quên Nhạc Nhạc sinh nhật. Nhạc Nhạc duỗi ra mập mạp tay nhỏ, thay Doãn Nguyệt Mai lau nước mắt. Mụ mụ không có khóc, mụ mụ chỉ là rất cao hứng. Doãn Nguyệt Mai một bên lau nước mắt, vừa cười nói ra, đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ba ba đến, nhất định là ba ba đến. Nhạc Nhạc cao hứng chạy đi mở cửa. Nhưng mà, cửa mở ra, Nhạc Nhạc lại sửng sốt. Ngươi không phải ba ba, Nhạc Nhạc quệt mồm nói. Nhạc Nhạc, ta làm sao không phải ba ba? Ta chính là ba ba a. Ba ba hôm nay đặc biệt đến cấp ngươi sinh nhật, lại phủ cầu bưng bánh kem, đi tới, họ lại, làm sao ngươi tới? Doãn Nguyệt Mai trầm mặt lạnh lùng nói, Nguyệt Mai, ta sai, ta biết sai, ngươi tha thứ ta đi. Lại phủ cầu một mặt hối hận nhìn về phía Doãn Nguyệt Mai. Doãn Nguyệt Mai khẽ cắn môi, họ lại, ngươi chẳng lẽ ngươi quên ngươi làm cái gì sao? Nhạc Nhạc thế nhưng là ngươi nữ nhi ruột thịt, ngươi vậy mà muốn giết nàng, ngươi căn bản không phải người, là súc sinh, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, không phải vậy ta thì báo động. Nguyệt Mai, ta biết ngươi đang đợi cái kia nam nhân, nhưng hắn tới sao? Hắn căn bản không có tới, hắn căn bản không có khả năng nhớ đến Nhạc Nhạc sinh nhật. Nói đến đây, lại phủ cầu vừa nhìn về phía Nhạc Nhạc, đối với Nhạc Nhạc nói, Nhạc Nhạc, ta mới là ngươi ba ba, chỉ có ta mới nhớ đến sinh nhật ngươi. Nhìn, đây là bánh sinh nhật, ngươi thích ăn nhất ô mai bánh sinh nhật. Nguyệt Mai, ta thật sai, tha thứ ta đi, ta nhất định sẽ thật tốt yêu ngươi, thật tốt thích Nhạc Nhạc. Lại phủ cầu đột nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, vậy mà khóc lớn lên. Lại phủ cầu khóc, Nhạc Nhạc cũng theo khóc. Vừa mới pháo hoa, là ngươi thả. Lòng của nữ nhân luôn luôn rất mềm, nhìn lấy Lại phủ cầu thống khổ chảy nước mắt bộ dáng, Doãn Nguyệt Mai tâm lập tức thì mềm, nghẹn ngào hỏi, đương nhiên, đó là ta vì Nhạc Nhạc chuyên môn chuẩn vốn, trước kia đều không bồi Nhạc Nhạc thật tốt qua sinh nhật. Hôm nay ta muốn một lần bù lại. Lại phủ cầu một bên lau nước mắt, một vừa gật đầu nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, người nào mẹ nó biết cái kia pháo hoa người nào thả. Đoán chừng là trong khu cư xá người nào sinh nhật đi, vừa vặn tiện nghi lão tử. Nghe Lại phủ cầu lời nói, Doãn Nguyệt Mai giống như là lập tức mất đi chỗ có sức lực một dạng, cả người đều ngồi liệt ở trên ghế salon. Nguyên lai, hắn quả nhiên không nhớ rõ Nhạc Nhạc sinh nhật. Lại nhìn về phía Lại phủ cầu, tuy nhiên nam nhân này đã từng đối với mình tạo thành rất đại thương hại, nhưng dù sao hắn mới là Nhạc Nhạc cha ruột, cũng chỉ có hắn mới nhớ đến Nhạc Nhạc sinh nhật. Muốn là hắn thật hối cải, lại cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt cũng coi là cái lựa chọn tốt, chí ít không ai lại nói cái gì nói vớ vẩn. Tuy nhiên nàng đã không thích nam nhân này, nhưng vì Nhạc Nhạc, nàng thụ điểm ủy khuất cũng không có quan hệ gì. Doãn Nguyệt Mai mở ra con ngươi xinh đẹp, nhìn về phía Lại phủ cầu, hỏi, Lại phủ cầu, ngươi thật biết sai sao? Lại phủ cầu ra sức gật đầu, ta biết sai, ta thật biết sai, Nguyệt Mai, tin tưởng ta. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ làm hảo lão công. Doãn Nguyệt Mai thống khổ nhắm mắt lại, không nói gì, nhưng Lại phủ cầu biết. Doãn Nguyệt Mai là ngầm thừa nhận, Lại phủ cầu nhất thời vui mừng quá đỗi, đi qua kéo Doãn Nguyệt Mai tay, tại Doãn Nguyệt Mai bên tai nhỏ giọng nói ra, Nguyệt Mai, cho ta làm một lần đi, ta rất lâu không có làm. Lại phủ cầu nói, tay liền muốn đi mò Doãn Nguyệt Mai. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, còn ở đây. Doãn Nguyệt Mai một thanh đẩy ra Lại Phủ Cầu tay, cắn răng nói, đã nàng quyết định để Lại Phủ Cầu trở về, loại sự tình này, cái kia chính là sớm muộn sự tình, không có việc gì, Nhạc Nhạc rất hiểu chuyện, Nhạc Nhạc không biết đánh quấy chúng ta. Hôm nay, Doãn Nguyệt Mai đặc địa cách ăn mặc một phen, hóa nhàn nhạt trang, xuyên một đầu màu trắng nghiêng vai váy đầm, tinh mỹ xương quai xanh, trắng như tuyết cái cổ đều lộ ra, đem thiếu phụ thành thục đẹp, hoàn mỹ triển lộ ra, trên thân, còn có nhàn nhạt mùi nước hoa. Nhạc Nhạc, ngươi ăn trước bánh kem, ta cùng Mụ Mụ đi trong phòng nói chuyện một chút. Lại Phủ Cầu đối với Nhạc Nhạc nói, Nhạc Nhạc gạo răng cắn môi, một mặt không cao hứng, mập mạp khuôn mặt nghiêng đi. Nguyệt Mai tới đi, Lại Phủ Cầu đem Doãn Nguyệt Mai ra tiến phòng ngủ. Bành một tiếng, cửa đóng, Lại Phủ Cầu tựa như là 3 năm chưa thấy qua thịt một dạng. Nguyệt Mai, ngươi đẹp quá, ta rất nhớ ngươi, Lại Phủ Cầu vừa nói. Một bên hướng Doãn Nguyệt Mai đi đến, Doãn Nguyệt Mai lại đẩy ra Lại Phủ Cầu, vốn là nghĩ đến vì Nhạc Nhạc, thì nhẫn ăn, thật là làm Lại Phủ Cầu gương mặt kia hướng mình tiếp cận đợi. Doãn Nguyệt Mai lập tức cũng cảm giác được một trận ác tâm, mà lại, thân thể nàng cũng 10 phần kháng cự. Doãn Nguyệt Mai, ngươi làm cái gì vậy? Hào hứng đột nhiên bị đánh gãy. Lại Phủ Cầu mày nhăn lại đến, có chút khó chịu hỏi, thật xin lỗi, Lại Phủ Cầu, ta làm không được, nghĩ tới ngươi trước kia làm những cái kia chuyện buồn nôn. Ta thật không căng ra chân, Doãn Nguyệt Mai ý tốt chính mình y phục, cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà nói, tuy nhiên đã quyết định cùng Vương Đại Đông đoạn quan hệ. Nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó, nàng lại có mãnh liệt cảm giác áy náy, tựa như nàng phản bội Vương Đại Đông một dạng, tựa hồ thân thể nàng chỉ có thể tiếp nhận Vương Đại Đông một người. Nguyệt Mai, ta biết ta trước kia làm không đúng, ta không phải người, ta là súc sinh, ngươi tha thứ ta có được hay không? Van cầu ngươi, ta là thật rất nhớ ngươi, ta rất lâu không có chạm qua nữ nhân, ngươi liền để ta làm một lần được không? Van cầu ngươi, Lại Phủ Cầu mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói ra. Thật xin lỗi, ta thật làm không được. Ta làm không được phản bội hắn. Doãn Nguyệt Mai thống khổ lắc đầu. Vốn cho rằng, chính mình là vì Nhạc Nhạc, mới lựa chọn cùng với Vương Đại Đông. Hiện tại nàng mới hiểu được. Thực, đây chẳng qua là nàng tìm cho mình lấy cớ a. Chính nàng cũng đã sớm yêu mến cái kia vì nàng dám đem nàng tiểu nội phóng tới miệng bên trong nam nhân. Doãn Nguyệt Mai là cái truyền thống nữ nhân. Một khi nàng nhận định Vương Đại Đông, như vậy, nàng liền không thể cứ để nam nhân đụng. Lại Phủ Cầu ánh mắt hơi hơi nheo lại. Không nghĩ tới chính mình cũng đã như thế ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Doãn Nguyệt Mai lại còn nghĩ đến tiểu tử kia. Đột nhiên, Lại Phủ Cầu một tay lấy Doãn Nguyệt Mai cho đặt tại ở. Ngươi, ngươi làm gì? Doãn Nguyệt Mai quá sợ hãi. Doãn Nguyệt Mai, ngươi trước kia không đều là xin lão tử à? Hiện tại ngươi trang cái gì đựng? Còn không căng ra chân. Lão tử hôm nay thì muốn thử một chút, nhìn có thể hay không để cho ngươi mở ra chân. Lại Phủ Cầu một bên nhe răng cười. Không muốn, Lại Phủ Cầu. Ngươi muốn làm như thế, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Doãn Nguyệt Mai khóc lớn lên. Tha thứ, lão tử mới không cần ngươi tha thứ. Ngươi cho rằng lão tử lần này trở về là thật muốn ngươi tha thứ sao? Nói thật cho ngươi biết đi, lão tử ở bên ngoài thiếu nợ. Lần này thì là tới mang Nhạc Nhạc đi. Nhạc Nhạc dài đến biết điều như vậy, nhất định có thể bán cái giá tốt. Lại Phủ Cầu một mặt tà tiếu, tay dùng lực đi tách ra Doãn Nguyệt Mai chân, có thể không biết sao thân thể đã hư, vậy mà tách ra không ra Doãn Nguyệt Mai chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,